Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2224, là thời điểm bế cái đại trường quan. Góc truyện audio.com, vui quá hóa buồn, sờ các chùm ngốc mao tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ gõ. Tống Thư Hàng thân thể nhẹ nhàng co quắp một chút nhưng lại không thể từ bãi cát bên trong bò lên. Hắn lúc này, một đầu tái nhập bãi cát thời điểm tư thế không đúng, mặt hướng đất, nửa gương mặt đều vùi sâu vào đến hạt cát bên trong, nói không ra lời. Nếu không có hắn hiện tại tu luyện có thành tựu, rất có thể sẽ ngạt thở. Già đen Vũ Nhu Tử ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên cạnh hỏi. Phải uống thuốc sao, Tống tiền bối, tích cốc đan hoặc là đan dược chữa trị vết thương. Tống Thư Hàng run rẩy duỗi ra cánh tay, lắc lắc. Hắn hiện tại thể nội thiên đế đạo quả, quả hiệu toàn bộ triển khai, thân thể mỗi một hẻo lánh cũng giống như tại đốt cháy. Lúc này nếu như ăn thêm chút nữa đan dược, nói không chừng muốn bạo thể mà chết. Hiện ở trên người hắn nhưng không có phục sinh thủ đoạn hoặc pháp khí, chết không dậy nổi. Công đức xà mỹ nhân hai tay nâng lên Tống Thư Hàng, đem hắn trở mình. Tô Thị A Thập Lục lấy ra khăn tay, thay Tống Thư Hàng đem trên mặt hạt cát lau đi. Muốn tới một phát chỉ rũ thuật sao? Bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ dò hỏi. Tống Thư Hàng tiếp tục run rẩy khoát tay áo. Nguyên lý giống như trên, hắn sợ chỉ rũ thuật đều sẽ no bạo bản thân. Bạch tiền bối tiến lên đây, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng tay mạch bên trên, thần thức đảo qua cho Tống Thư Hàng tiến hành một lần toàn phương vị quét hình. Thần thức quét hình ở phương diện này phi thường tiện lợi, sở dĩ lúc trước các tu sĩ tại tiến hành. Hồng Trần lịch luyện, lúc thường thường đặc biệt ưa thích ngụy trang thành du lịch phương thần y, chủ yếu cũng là bởi vì thần thức nhẹ nhàng quét qua, vô luận tiềm ẩn bao sâu bệnh tình, đều có thể bị tra tìm đi ra, thần thức quét hình công năng cùng thần y xứng đôi độ cực cao. Quét hình hoàn tất về sau, Bạch tiền bối nói, thân thể phương diện không có vấn đề, không có tai họa ngầm. Bạch Long tỷ tỷ suy đoán nói, có thể là bị vừa mới cái kia, thiên đế đạo quả, chống đến, đây chính là dính đến, thiên đế phục sinh tin tức. Đạo quả, một hơi toàn bộ nuốt vào, không nổ thể mà chết cũng không tệ rồi. Lần này Tống Thư Hàng run rẩy duỗi ra tay, khoa tay cái. Ok, thủ thế, nhìn qua không vấn đề quá lớn, chỉ phải thật tốt bế quan một đoạn thời gian, đem. Thiên đế đạo quả, tiêu hóa, liền có thể khôi phục, Bạch tiền bối nói, tâm ma xích tiêu kiếm ngữ trọng tâm trường nói. Đã tấn thăng thất phẩm tôn giả Thư Hàng ngươi cũng là thời điểm hào hảo bế một lần nhốt. Tống Thư Hàng, nếu như muốn bế quan, ta cái kia lâm thời thạch thất có thể cho ngươi mượn. Bạch tiền bối cười nói, đồng thời vẫy tay. Lâm thời thạch thất, là cái gì bế quan pháp khí sao? Rất nhanh Tống Thư Hàng liền biết lâm thời thạch thất là cái gì. Chính là bạch tiền bối trước đó sốc, tỏa tiên ngục, sàn nhà hòn đá tổ hợp thành cái kia dương đá. Cái dương đá này cứ nhiên cũng bị theo đám người cùng một chỗ, bị cuốn vào đến. Thánh nhân phục sinh đại trận không gian. Bên trong, dương đá mở ra, bạch tiền bối đưa tay chống không xuất hiện, Tống Thư Hàng thân thể bị linh lực nâng lên, bị mang đến dương đá. Bên cạnh, bạch tiền bối, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, công đức xà mỹ nhân cùng tâm ma xích tiêu kiếm, tạo hóa tiên tử, huyền nữ môn vân tức tử, cuồng đao tam lãng đem dương đá bao bọc vây quanh, đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng bị để vào dương đá. Góc truyện audio.com, luôn cảm giác một màn này có loại nặng nề nghi thức cảm giác. Hảo hảo bế quan, ngươi lần bế quan này thời gian có thể sẽ hơi dài. Bạch tiền bối lên tiếng nói, muốn, phải bao lâu, Tống Thư Hàng có chút bận tâm dùng truyền âm nhập mật phương thức hỏi. Không muốn đột nhiên đến cái 80-100 năm dài rằng giặc bế quan a, hắn còn có rất nhiều chuyện không xử lý, tại bế đại trường quan trước đó, một số thế tục lên sự tình cùng tu chân giới lên sự tình muốn trước giao phó xong, mới hảo hảo bế cái đại trường quan mới được. Cái này cần nhìn ngươi lúc nào có thể đem. Đạo quả, năng lượng hấp thu, người có 8 cái nguyên anh, một cái phỉ kình kim đan, đang hấp thu năng lượng phương diện hẳn là tương đối có ưu thế. Mặt khác thế tục sự tình hoặc là tu chân giới việc vặt vãnh, người cũng không cần lo lắng. Bạch tiền bối đưa tay chỉ mặt mình, hắn còn không có lấy xuống dịch dung mặt còn duy trì Tống Thư Hàng bộ dáng. Nói cách khác tại Tống Thư Hàng bế quan trong khoảng thời gian này, hắn có thể chơi. Đóng vai Tống Thư Hàng, trò chơi, chơi đến chán ngấy mới thôi. Sở dĩ, ngươi liền an tâm hào hảo bế quan đi. Bạch tiền bối nói, sau đó tiền bối đưa tay đem dương đá che lại. Trong dương đá lâm vào hắc ám, tại dương đá bị khép lại trước sát na, Tống Thư Hàng khóe mắt liếc qua vừa hay nhìn thấy bia đá đạo hữu vững vàng đứng ở dương đá phía trước, bắt đầu phóng thích. Thủ hổ, công năng, Tống Thư Hàng, vọng thiên, rốt cục nhớ tới cái này nặng nề nghi thức cảm giác là chuyện gì xảy ra. Cảm giác mình là được hạ táng đồng dạng, mộ bia thạch quan, tất cả đều đủ. Cái quan tài đá này cùng ta bá Tống hữu duyên, quay đầu ta liền đem hắn tế luyện, nhìn xem có thể hay không đưa nó biến thành pháp khí. Về sau xem ai không vừa mắt trực tiếp đem hắn chứa vào thạch quan chôn sống, bất quá có bạch tiền bối thay thế ta xử lý trong thế tục sự, an bài tu chân giới khóa sự, ta ngược lại thật ra có thể an tâm bế cái nhốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Trong tay hắn mặc dù có bộ công pháp kia phiên bản hoàn chỉnh, nhưng bởi vì hắn tự thân tương đối nguyên nhân đặc biệt, mỗi lần tăng cảnh giới lên về sau, cái này tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cũng phải tiến hành một số điều khiển tinh vi. Nếu không không phát huy ra hắn tám nhân nguyên anh uy lực. Đồng thời tam đại thối thể công pháp yên lặng vận hành, phụ trợ Tống Thư Hàng tiêu hóa. Thiên đế đạo quả, dược hiểu, theo công pháp từng lần một vận chuyển, Tống Thư Hàng trạng thái tinh thần tiến vào chân chính. Bế quan, trạng thái, tại loại tinh thần này trong trạng thái, sẽ có. Bế quan một ngày, ngoài động đã ngàn năm, cảm giác, thất phẩm tống tôn giả, rốt cục lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, bước vào. Bế quan, cánh cửa, đốt, sổ đen, hà chỉ ma đế hướng ngươi truyền tống một giọt năng lượng phụ lời, không chống trơn. Thật vất vả tiến vào, bế quan tinh thần hình thức, Tống Thư Hàng, lập tức bị đánh về nguyên hình, hà chỉ ma đế đây là làm gì đâu, đốt. Sổ đen, Trình Lâm tiên tử hướng ngươi truyền tống một giọt năng lượng phụ lời, Thư Hàng ngươi lại đã làm gì? Ta có thể cảm giác đến, tu chân, nói chuyện phiếm công năng đang tại phát sinh biến hóa. Tống Thư Hàng, tu chân, nói chuyện phiếm công năng đang phát sinh biến hóa, vì cái gì chính ta cũng không biết. Góc truyện audio.com, vì cái gì Trình Lâm tiên tử ngươi so với ta còn rõ ràng cái này? Tu chân, công năng, đốt, hồ bằng cầu hữu, thiên đế hướng ngươi truyền tống một giọt năng lượng phụ lời, Tống tiền bối, ngươi lại tại chơi cái gì? Một ngày dày vò đến mấy lần, có thể hay không chân thật một điểm? Liên tục ba người hướng mình phát tới tin tức, xem ra mấy vị này đại lão, đều chú ý tới. Tu chân, nói chuyện phiếm công năng, tại dị biến, mà cái này dị biến nguyên nhân, khẳng định là bởi vì chính mình ăn. Thiên đế đạo quả, nguyên nhân, ngay sau đó, liền ngay cả bạch tiền bối tu đều bị kinh động, phát tới phụ lời, Thư Hàng, ngươi có phải hay không lại đổi béo cầu? Cái này thật không có, Tống Thư Hàng cho bạch tiền bối tu trở về đầu phụ lời, không có đổi, thật sự không đổi. Ta lần này là ăn một khỏa, đạo quả, sau đó đưa tới, tu chân, nói chuyện phiếm năng lực cải biến, tính thử chờ con tắc một hôm mà sang mịa ngày mới rồi mói có một c nên thôi nghỉ cách chương.